Vạn Đạo Long Hoàng, chương 88, Thương Pháp Hiền Uy, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Đã ngươi biết rõ ta là thập phương kiếm phái đệ tử, cũng không quỳ xuống chịu nhận lỗi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thanh niên hét lớn, thật sự là ngu ngốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh có chút im lặng. Chẳng lẽ thập phương kiếm phái đều là như thế này mặt hàng? Đã Lục Minh biết rõ hắn là thập phương kiếm phái đệ tử, cũng dám ra tay. Rõ ràng là không sợ hắn thập phương kiếm phái a hát. Hắn rõ ràng còn gọi là Lục Minh quỳ xuống nói xin lỗi. Đây không phải ngu ngốc là cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Thân hình nhoáng một cái, Lục Minh ra loạn thạch chồng chất. Lúc này, có vài đạo thân ảnh cấp tốc chạy đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều là người trẻ tuổi. Tại xa hơn chỗ, còn có 5 cái thanh niên. Đem 10 cái ở chỗ này nhặt liệt diễm thạch tán tu cùng người bình thường vây tại một chỗ. Triệu sư đệ, chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp tốc chạy vội mà đến một người hỏi. Sư huynh, cái này thằng chó con. Hắn rõ ràng dám đánh lén ta. Các ngươi khẽ động muốn thay ta phế đi hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước người thanh niên kia hô lớn. Tiểu tử, người thật to gan. Rõ ràng dám làm tổn thương ta thập phương kiếm phái đệ tử. Hiện tại, lại để cho ta phế đi ngươi tu vị. Sau đó ngoan ngoãn giúp chúng ta đến bên trong dò đường. Có lẽ cũng có thể nhặt về nhất cái mạng nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái trong đó mập mạp thập phương kiếm phái đệ tử nói. Một bức cao cao tại thượng biểu lộ. Lạnh lùng nhìn xem Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh im lặng sờ lên cái mũi. Cái này là thập phương kiếm phái đệ tử. Như thế nào đều nhất cái đức hạnh. Một bức cao cao tại thượng bộ dạng. Thập phương kiếm phái đích thật là liệt nhật đế quốc đệ nhất đại tông cửa. Nhưng cũng không cần mỗi người bày ra một bức cao cao tại thượng biểu lộ a. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi lời nói. Ngươi điếc sao? Béo thanh niên quát lạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi gọi ta đi bên trong dò đường. Cũng bắt nhiều như vậy người bình thường. Đến cùng muốn làm gì? Lục Minh không có trả lời. Ngược lại có chút tò mò hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói nhảm, đây là ngươi có thể hỏi đấy sao? Ngoan ngoãn đi dò đường a, béo thanh niên lạnh lùng nói. Sau đó một quyền hướng về Lục Minh đan điền oanh khứ. Anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên có vũ sư thất trọng tu vị. Một quyền này uy lực cực lớn. Nếu oanh thực rồi, tuyệt đối có thể đánh tan Lục Minh luồng khí xoáy. Đem tu vi của hắn phế bỏ. Cái này là thập phương kiếm phái. Bá đạo vô cùng. Một lời không hợp, muốn phế ngươi tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương kiếm phái. Ha ha, dù sao sớm muộn muốn chống lại. Vậy trước tiên thu điểm tiền lãi a. Lục Minh ánh mắt triệt để lạnh xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Vân Thiên, rất có thể rơi vào tay thập phương kiếm phái. Lục Minh đối với thập phương kiếm phái, vốn tựu không có gì ấn tượng tốt. Hiện tại, càng kém, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, viêm long quyền oanh ra. Lục Minh quyền kình nhanh hơn, ác hơn, anh nợ em một câu yêu thương. Một quyền, chuẩn xác oanh tại béo thanh niên trên bụng. Béo thanh niên trong mắt lập tức tự lồi đi ra. Chợt, phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mập mạp thân hình, tựa như một trái bóng da. Rất xa bay ra. Bay ra gần 20 mét, tài ngã trên mặt đất, sau đó lại lăn nhiều cái vòng, mới ngừng lại được. A hát, người phế đi tu vi của ta, Người rõ ràng phế đi tu vi của ta. Súc sinh, tạp chủng, anh nợ em một câu yêu thương. Béo thanh niên thê lương kêu thảm thiết. Chỉ cho phép ngươi phế tu vi của ta. Tửu không cho phép ta phế tu vi của ngươi sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đạm mạc mà nói. Tiểu tử, muốn chết, anh nợ em một câu yêu thương. Còn lại hai cái thanh niên giống to. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Hai đạo sắc bén kiếm quang nổ bắn ra mà ra. Đánh về phía Lục Minh. Hai người này đều là vũ sư thất trọng hậu kỳ tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Cương hỏa thương quyết, lãm nguyệt, tay khẽ động, hỏa văn thương xuất hiện. Nhất thương quét ngang mà ra. Không trung, một đạo hỏa ánh sáng nhấp nhoáng. Như một vòng ánh trăng. Anh nợ em một câu yêu thương. Phanh, phanh, hai cái thập phương kiếm phái thanh niên. Không có chút nào ngăn cản chi lực. Trực tiếp bị trường thương quét đã bay đi ra ngoài. Trên không trung miệng lớn thổ huyết. Quẳng xuống về sau. Đã không có chút nào khí tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn hắn bị Lục Minh nhất thương. Đã quét gãy đi cốt cách. Nội tạng đã bị chấn vỡ. Béo thanh niên cùng trước khi người thanh niên kia ngây ngẩn cả người. Sắc mặt trắng bệch. Toàn thân rung động phát run. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia đứt tay thanh niên. Không làm, không làm giết ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Đứt tay thanh niên hoảng sợ kêu to. Nhưng Lục Minh không nhúc nhích chút nào. Trường thương nâng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Dừng tay, lúc này, vốn vây quanh 10 cái nhặt đá người 5 cái thập phương kiếm phái đệ tử. Ngay ngắn hướng hướng về bên này vọt tới. Một cái trong đó phát ra giống to. Triển lộ ra vũ sư bát trọng đỉnh phong cường hãn tu vị. Anh nợ em một câu yêu thương. A hát. Đứt tay thanh niên hoảng sợ kêu lên. Hướng về kia 5 cái thập phương kiếm phái đệ tử bên kia bỏ mạng chạy vội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là. Xíu. Yêu yêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hất lên. Trường thương trong tay điện xạ mà ra. Lập tức đuổi theo đứt tay thanh niên. Theo phía sau lưng của hắn đâm thủng ngực mà qua. Đưa hắn đóng đinh trên mặt đất. Tử, tử, thằng chó con. Không chỉ ngươi phải chết. Ngươi người nhà, ngươi ấn bằng hữu đều phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia vũ sư bát trọng đỉnh phong thập phương kiếm phái đệ tử phát ra phẫn nộ gào thét. Cấp tốc hướng về Lục Minh vọt tới. Xem ai chết trước, anh nợ em một câu yêu thương. Long xà bộ thi triển mà ra. Lục Minh hóa thành một hồi cuồng phong. Đón mặt ngó về phía 5 cái thập phương kiếm phái phóng đi. Trải qua đứt tay thanh niên bên người thời điểm. Thuận thế rút ra hỏa văn thương. Song phương, tại rất nhanh tới gần. Anh nợ em một câu yêu thương. Cuồng lãng chảm, cái kia vũ sư bắt trọng thập phương kiếm phái đệ tử giống to. Song tay nắm lấy một thanh bàn tay rộng đích cự kiếm. Kiếm quang như giống như cuồng phong bạo vũ hướng về Lục Minh chém tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, ông, hỏa văn thương chấn động. Về phía trước quét ra. Anh nợ em một câu yêu thương. D, A, N, G, G, thương cùng kiếm tương giao. Hỏa tinh bắn ra 4 phía. Phát ra một tiếng cực lớn nổ vang. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương kiếm phái đệ tử thân thể run lên. Hướng về sau cuồng lui vài chục bước. Mà Lục Minh chỉ là thân hình chấn động. Có chút quơ quơ. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, mặt khác 4 cái thập phương kiếm phái đệ tử chiến kiếm. Nhao nhao hướng Lục Minh chém tới. Liệt Nhật đế quốc 5 đại tông môn. Chỉ có thập phương kiếm phái cùng huyền nguyên kiếm phái. Lấy kiếm pháp tăng trưởng. Mà hai nhà tự ý trường kiếm pháp. Cũng có chút ít không giống với. Anh nợ em một câu yêu thương. Thập phương kiếm phái tu luyện kiếm pháp. Khuynh hướng cương mãnh. Đại khai đại hợp. Uy lực vô cùng, 4 cái thập phương kiếm phái đệ tử, 2 cái vũ sư bát trọng, 2 cái vũ sư thất trọng, liên hợp lại, kiếm khí như sóng to gió lớn, hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Công gia đồng thời, cũng thi triển chảy máu mạch bộc phát, uy lực càng mạnh hơn nữa một mảng lớn. Nhưng, bọn họ đối mặt chính là Lục Minh, đã đem huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ tu luyện đến thứ 2 cấp độ Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lãm Nguyệt, Lục Minh ánh mắt sáng ngời, chân khí toàn thân hoàn toàn bộc phát, nhất thương quét ra, anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục tứ thanh nổ vang. Đồng thời, liên tục tứ thanh kêu thảm thiết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái vũ sư thất trọng thập phương kiếm phái đệ tử trực tiếp bị đánh chết. Rất xa đã bay đi ra ngoài. Mà hai cái vũ sư bát trọng thanh niên cũng không khá hơn chút nào. Bay ra hơn 10 thước. Trùng trùng điệp điệp té lăn trên đất. Miệng lớn ho ra máu. Cũng nhận được trọng thương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất thương. 2/2 tổn thương. Làm cho cái kia vũ sư bát trọng đỉnh phong thập phương kiếm phái đệ tử kinh hãi. Nhưng Lục Minh sẽ không cho hắn chút nào thở dốc cơ hội. Về phía trước gấp sông vài bước. Sau đó thân thể cao cao nhảy lên. Hỏa văn thương hướng phía dưới nện xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Sơn băng. Trường thương nện xuống, bí mật mang theo lấy thê lương tiếng thét. Thập phương kiếm phái đệ tử sắc mặt trắng bệch, bộc phát ra toàn thân lực lượng, đem huyết mạch chi lực vận chuyển tới cực hạn. Chiến kiếm hướng lên chém ra. Anh nợ em một câu yêu thương. D A N G G. Trường thương nện ở chiến trên thân kiếm. Kinh khí gào thét mà ra. Hình thành một hồi cuồng phong mang tất cả 4 phương 8 hướng. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, thập phương kiếm phái đệ tử dưới chân hòn đá. Ầm ầm bạo toái. Hắn khó có thể đứng vững thân hình. Trực tiếp quỳ xuống. Đầu gối quỳ xuống địa phương. Hòn đá ầm ầm bạo toái. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.